Chương 528, ngươi đoán. Càng đi về trước, Lưu Húc càng cẩn thận. Không bao lâu, con thấy phía trước nằm một người, cái hốt cùng bả vai bộ vị tất cả đều là huyết, hơn phân nửa đầu đều bị đánh bay, đã chết xuyên thấu qua. Hắn mặc trên người món cực kỳ kỳ lạ đồ giàn di, màu lót lục sắc vì, lấy va nở dê sắc, nâu cùng hắc sắc, đem người cùng chu vi tự nhiên hòa làm một thể. Muốn không phải đầu người này bộ phận xuất huyết, căn bản không phát hiện được. Di Lưu Húc cẩn thận đi lên, mở ra đối phương nhìn một cái. Người phương đông mặt mũi, cương nghị gương mặt một đôi hắc bạch phân minh trong con ngươi lộ ra không cam lòng cùng đối với sinh hoạt nhớ nhung, bên cạnh một bả vẻ ngoài tốt cao cấp vũ khí, giống như súng ngắm. Trên người hắn không có cho thấy thân phận chứng minh, Lưu Húc cầm lấy súng kiểm tra. Đối với một gã đang ở mới Trung Quốc sinh trưởng ở Hồng Kỳ xuống đoàn viên thanh niên cộng sản mà nói, Lưu Húc chưa từng có chơi đùa thường, cũng liền quân huấn thời điểm sờ qua mấy lần, viên đạn hai phát. Đối với thương hiểu rõ con nở thìa u rất nhiều đến rồi thế giới nhị thứ nguyên bên trong, ngược lại là có cơ hội sờ thương, nhưng này chút thương hoặc là hắc khoa học kỹ thuật, hoặc là thần khí, Lưu Húc căn bản sẽ không dùng loại này hàng cấp thấp. Lưu Húc không phải quân giới say mê công việc, cho nên chỉ có thể đại thể phán đoán linh kiện máy móc tên gọi. Đúng lúc này, hắn bỗng nghe đến phía trước chuyển đến hai tiếng súng vang. Lưu Húc kinh hãi, cầm lấy súng xông về phía trước đi, không bao lâu, đống nhiên chứng kiến xa xa một người nổ súng phía sau. Ôm súng hướng một bên rất nhanh lăn đi, vừa rồi ẩn thân địa phương bị ba phát liên tục tử đạn xạ bên trong, trước sau cách xa nhau bất quá thời gian nháy con mắt, nếu như mạn thượng cho dù là nửa nhịp, người nọ chắc chắn phải chết. Lưu Húc đi phía trước một điểm, lại nhìn không thấy người kia, địch bạn không rõ, không dám tùy tiện hành động, đem thương vứt qua một bên, không biết dùng thương còn không bằng trên tay khai sơn đao khiến người ta kiên định. Nắm chặt khai sơn đao, Lưu Húc tránh ở bên cạnh phía sau đại thụ kiên trì đợi, chu vi yên tĩnh. Chỉ có gió thổi qua tán cây phát ra tiếng vang xào xạc, yên tĩnh tựa như vừa rồi chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Bình tĩnh bề ngoài phía dưới thường thường cất giấu đại khủng bố, càng là lúc này càng không thể gấp no nở dê. Lưu Húc hít sâu một hơi, đem chính mình dung nhập vào cảnh vật chung quanh bên trong đi, đem mình làm một gốc cây cỏ, một thân cây, dần dần, hô hấp đều đặn, kéo dài, tư duy lại biến được tĩnh táo dị thường, sinh động. Cũng không biết qua bao lâu, chu vi vẫn là trước sau như một tan tĩnh, Lưu Húc không khỏi tò mò. Lẽ nào những thứ này người cũng đã chạy xa, chính mình tại nơi đây ngốc các lộ ủy chửa há lại không phải rất buồn cười nghĩ tới đây. Lưu Húc không khỏi chậm rãi thăm dò hướng mặt trước quan sát, đồng nhiên chứng kiến một cây súng lục không biết lúc nào xuất hiện tại trước mắt. Lưu Húc hoảng hốt, bản năng liền muốn quơ đao phản kích, một cái băng lánh như thiết giọng nữ vang lên, ngươi có thể thử xem là của ngươi đao nhanh, vẫn là của ta thương nhanh. Dùng là quốc tế tiếng thông dụng, một cô cường hàn đến khiến người hít thở không thông băng hàn khí thế mặt tiền cửa hàng. Đương nhiên là đao của ta nhanh. Lưu Húc có nắm chắc ở đối thủ trước khi nổ súng, giết chết nàng, nếu như khoảng cách của hai người là ở trong vòng hai thước nói. Lúc này, một gã vẻ mặt vệ sáng nữ quân nhân chậm rãi từ đại thụ mặt khác xuất hiện, mang cắm đầy cỏ khô ngụy trang chiến thuật phòng đầu đạn thôi. Một thân cao 1.7 m, rộng thùng thình nhiều màu sắc đồng phục tác chiến vẫn như cũ không cách nào che giấu vóc người ngạo nhân, cầm súng lục tay trắng nõn như hành, lại làm cho lực lượng kinh khủng cảm giác, hai mắt băng hàn như điện, mặt lạnh như xương. Tràn đầy sát khí. Đợi thấy rõ Lưu Húc lúc, căn chặt tính há môi phát sinh một tiếng nhỏ nhẹ kinh nghi tới, nhìn về phía Lưu Húc ánh mắt sinh ra chút dò xét. Lưu Húc cũng không biết đối phương là lúc nào có người đến gần rồi chính mình, đây cũng là cực kỳ mới mẻ nội tâm hoảng hốt. Đối mặt họng súng đen ngòm, nghe được đối phương phát ra rất nhỏ tiếng kinh ngạc khó tin, chậm chạp không nổ súng dò xét răng rấp, Lưu Húc mở miệng nói, "Đừng nổ súng, người một nhà." Có lẽ là quen thuộc quốc ngữ bỏ đi nữ quân nhân lo lắng. Hay hoặc là Lưu Húc trên người tiêu chuẩn binh sĩ phục trạm gác đổi để nữ quân nhân thêm mấy phần tín nhiệm, trên người giữ dàn sát khí hòa hoãn vài phần, nhưng tay cầm súng cũng không có di động chút nào, nòng súng gắt gao tập trung Lưu Húc mi tâm chỗ, mặt lạnh lùng, không thể nghi ngờ quát hỏi, phiên hào tính danh chức vụ người đoán Lưu Húc cảm giác mình đang muốn bị súng bắn chết nhì thời điểm, đống nhiên phát hiện nữ quân nhân phía sau. 300m ra ngoài dưới cây lớn, một khẩu súng đưa ra ngoài, không thấy được người. Nói thầm một tiếng không tốt, không kịp giải thích, Lưu Húc hô lớn: "Cẩn thận." Nói, dưới chân bỗng nhiên dùng sức, thân thể hổ phác đi qua, một cái giữ chặt cách mình một bước ngắn nữ quân nhân ngã xuống đất. Hưu một viên đạn gào thét mà qua, trực tiếp không có vào đại thụ ở chỗ sâu trong, cường hãn động năng đem đại thụ khuấy lên một cái cự đại hốc cây tới, vụn cây văng khắp nơi. Nữ quân nhân phản ứng kịp, xấu hổ đẩy ra trên người Lưu Húc, thân thể quỷ dị vặn mèo, một cước đạp ở hắn phần bụng, dùng xảo kinh đem Lưu Húc đạp ra ngoài xa mấy mét, nặng nề chứa ở trên một cây đại thụ dừng lại. Nữ quân nhân mượn đạp một cái lực nhanh chóng trượt ra đi vài mét có hơn, vừa nổ súng xạ kích, động tác sạch sẽ lưu loát, rất nhanh thiểm điện, cường hàn đến thế, khiến người liễu lưới. hầu như đang ở nữ quân nhân nổ súng phản kích đồng thời, vừa rồi nằm xuống địa phương bị ba quả đạn chuyển hình chữ phẩm bắn trúng, bụi đất tung bay, trên mặt đất xuất hiện ba cái hố đất. Lưu Húc vội vàng tìm địa phương núp vào, các lộ ủy chưa giấu kỹ đi sau hiện tên kia nữ quân nhân đã không thấy tung tích. Hưu lại là một tiếng súng vang, một cây đại thụ bị đánh ra một cái động lớn tới. Lưu Húc ngẩng đầu nhìn lại, chứng kiến cây phía sau ẩn nút một người, chính là tên kia nữ quân nhân. Thực sự là quá ủy lại hệ thống, một ngày bị phong ấn năng lực, hạn chế thần thông, thậm chí ngay cả bộ đội đặc chủng đều không phải đối thủ. Lưu Húc trốn ở phía sau đại thụ không dám lộn xộn. Hưu lại là một tiếng súng vang, viên đạn từ một cái không tưởng được góc xạ kích qua đây, đánh trung nguyên tới cây đại thụ kia, đại thụ bị đánh xuyên, trốn ở đại thụ sau lưng tên kia nữ quân nhân toàn bộ quỳ rạp trên mặt đất, cũng không dám lộn xộn, vẻ mặt sát khí chung quanh quan vọng, phóng Phật đang tìm cái gì. Bê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C446809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi sỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.